Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1556, yêu thú dạ tập. Sau lưng mặt đội phó nói tiếp, thật có chút an tĩnh, trong ngày thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái con yêu thú chạy đến nơi đây đến nháo sự. Có lẽ là kiến thức đến chúng ta nơi này lực lượng thủ vệ quá mạnh, cho nên bọn họ không dám đến đi. Tuần tra đội trưởng nhíu mày, tâm lý luôn có chút dự cảm không tốt. Chúng ta bên này cũng không có Bát Trọng Thiên Cường giả tọa trấn, yêu thú không đến mức bị dọa lùi. Tình huống có chút khác thường. Không thể nào, đội phó đột nhiên cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Lần nữa nhìn về phía thâm thúy cảnh ban đêm thời điểm. Bóng đêm kia dường như biến thành một đầu ác thú, như muốn đem hắn triệt để chìm ngập. Trong lúc mơ hồ, đội phó giống như là nhìn đến một vệt huyết sắc. Không, không thích hợp. Đội phó đột nhiên hét dầm lên. Có yêu thú, nhất định là yêu thú đến. Hắn gọi tiếng rơi xuống. Ngoài thành trong bóng tối đột nhiên sáng lên đếm không hết máu đèn lồng màu đỏ. Đó là yêu thú ánh mắt. Bọn họ lại là mượn cảnh ban đêm cùng màn mưa che lấp vụng trộm lèn tới. Cảnh báo, màu đỏ báo động, tranh thủ thời gian cảnh báo. Tuần tra đội trưởng kêu to lên, một khuôn mặt cũng là thương trắng một mảnh không có chút huyết sắc nào. Yêu thú tại bọn họ không có chút nào đề phòng thời điểm công thành. Rất có thể trực tiếp đem thành lâu công hãm. Một khi bị yêu thú tấn công vào đến, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Oanh, cự tiếng nổ lớn vang ở trong màn đêm truyền ra đến. Một chùm đạn tín hiệu màu đỏ xông lên bầu trời. Ở trong trời đêm sáng chói đến cực hạn, màu đỏ báo động. Tào hồn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhìn đến trên bầu trời một mực chưa từng tiêu tán màu đỏ khói lửa. Lúc này quát nói, toàn thể hồn vệ đều có, hỏa tức trợ giúp cửa bác. Tào Dương bên kia, hắn cũng bị cái kia to lớn thanh âm bừng tỉnh, nghe đến bên ngoài cái kia chói tai tiếng cảnh báo. Hắn vội vàng chạy ra phòng ngủ, tiếp lấy liền nhìn thấy phía bắc bầu trời đỏ chói một mảnh. Rõ ràng là phát sinh vô cùng chuyện khẩn cấp. Quản gia lúc này vội vã địa chạy tới. Hô, thiếu gia, màu đỏ báo động, yêu thú chính tại công kích thành lâu. Gia chủ để cho ta chuyển cáo ngươi. Hỏa tức trợ giúp cửa bác. Ta biết, Tào Dương mặt âm trầm, vội vàng vào nhà mặc cơ giáp. Trước đây không lâu, hắn phí tổn 2 triệu hồn tinh tệ mua sắm một trận Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Thần thoại thành cửa bác. Một mảng lớn lang hình yêu thú chất lên thịt tường. Cực nhanh phốc lên thành lâu. Đây là một loại gọi là thiết giáp lang yêu thú. Bọn họ số lượng đông đảo mà lại am hiểu leo lên. Tuy nhiên không có đủ phi hành năng lực. Nhưng thành tường đối bọn nó tới nói lại giống như không có gì đồng dạng. Bởi vì thiết giáp sói phát động là đánh bất ngờ. Các loại tuần vệ binh kịp phản ứng thời điểm, thủ thành dụng cụ đã vô dụng. Vô số ma lang phốc lên thành lâu. Trên cổng thành chiến sĩ cơ giáp chỉ có thể cùng chém giết gần người. Chiến sĩ cơ giáp tay cầm đại kiếm cùng thiết giáp sói đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Nếu là một chọi một lời nói, thiết giáp sói khẳng định không phải chiến sĩ cơ giáp đối thủ. Có thể thiết giáp sói số lượng thật sự là rất rất nhiều. Bọn họ hung hãn không sợ chết địa nhào lên. Trên cổng thành chiến sĩ cơ giáp căn bản ngăn cản không nổi. Ngăn trở, cho ta ngăn trở, cho dù là chết cũng muốn ngăn trở. Tuần tra đội trưởng giống giận. Hắn hộ tống bộ hạ mình cùng một chỗ ngăn tại ma lang phía trước. Vung vẩy đại kiếm cấu trúc sinh mệnh chi tường. Chết hết cho ta. Tuần tra đội trưởng dùng thiết kiếm chống chọi vài đầu ma lang. Hắn gầm hét lên, đẩy ma lang hướng về phía trước. Hộ tống ma lang cùng một chỗ lăn xuống đến cứ điểm phía dưới. Đội trưởng, nhất định muốn ngăn trở, tuyệt đối không thể để cho yêu thú vào thành, cho ta giết. Tất cả mọi người đỏ mắt, bọn họ không để ý sinh tử, xông về phía trước đánh. Đem một đợt lại một đợt xông lên ma lang đẩy đến dưới cổng thành. Dùng sinh mệnh chồng chất lên huyết nhục thành tường, rốt cục đem ma lang chặn lại. Thế nhưng là, ma lang khí thế hung hung, bọn họ cũng không phải là chỉ có một đầu công thành con đường. Đầu thứ hai từ vô số ma lang chồng chất lên thịt tường hình thành. Mảng lớn ma lang theo thành lâu một chỗ khác bò lên. Ngao, tiếng sói chu chấn động bầu trời đêm. Thành lâu thật bị ma lang đột phá. Vô số ma lang vượt qua thành lâu, hướng về nội thành vồ giết tới. Tất cả hồn vệ nghe lệnh, bày xếp thành một hàng dài, theo ta cùng một chỗ ngăn chặn yêu thú. Tào hồn xuất lĩnh cơ giáp tiểu đội chạy tới. Hơn 20 đài to lớn nhân hình kỳ giáp mở ra phát xạ hình thức. Đầu trong tay kích quang pháo tỏa ra ánh sáng. Khai hỏa, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Hừng hực chùm sáng xuyên thấu màn mưa. Đem phía trước ma lang bắn thành tổ ong vò vẽ. Theo trên cổng thành nhảy xuống ma lang toàn bộ đều biến thành pháo hôi. Nhưng ma lang vẫn chưa dừng lại trùng kích cước bộ. Lại có một mảng lớn ma lang vượt qua thành tường lao xuống. Khai hỏa, nhất định muốn cản bọn họ lại. Tào hồn giống giận, hừng hực hỏa tuyến giống như là không cần tiền giống như phát tiết ra ngoài. Lết vũ khí uy lực lớn, đối phó những thứ này ma lang vô cùng hữu hiệu. Có thể lết vũ khí cũng không thể một mực sử dụng đi xuống. Nhưng hệ cơ giáp thống tiếng cảnh báo vang lên. Vũ khí mạnh, tạm thời ngừng sử dụng. Kích hoạt quang nhận, chuẩn bị xông vào. Đã không thể viễn trình phóng thích đạn pháo. Vậy cũng chỉ có thể cận thân tác chiến. Một đám hồn vệ ào ào kích hoạt ánh kiếm. Hướng về phía trước ma lang xông tới giết, tốc độ phải nhanh, lực đạo muốn hung ác, nhắm chuẩn mục tiêu, nhất kích tất sát, tào hồn mãnh liệt đâm ra ánh kiếm, phốc một tiếng, ánh kiếm đâm thật sâu vào bên trái đằng trước một đầu thiết giáp sói phải trong hốc mắt. Cái kia to lớn lực đạo đúng là đem thiết giáp lang đầu sọ tại chỗ đâm xuyên. Ánh kiếm thu hồi, máu tươi bạo tung tóe. Ma lang kêu rên, lập tức lăn dao trên mặt đất, miệng vết thương còn khói đen bốc lên, ánh kiếm uy lực nhưng muốn so vũ khí lạnh uy lực lớn nhiều. Hơn 20 cái hồn vệ cấu trúc thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Hấp dẫn lấy số lớn ma lang chú ý, nhưng vẫn là có một bộ phận ma lang vượt qua hồn vệ vọt tới trong thành thị đi. Đáng chết thối sói, các ngươi khác muốn đi qua. Tào Dương lái Phượng Hoàng máy bay chiến đấu đuổi tới chiến trường. Tiểu Ngà, mở ra tự động điểm xạ hình thức. Không muốn buông tha một đầu ma lang. Tiểu Ngà là Phượng Hoàng máy bay chiến đấu tên. Tào Dương tự mình lấy. Đài này Phượng Hoàng máy bay chiến đấu vừa mới mua đến thì trên chiến trường. Đây có lẽ là thần thoại thành tất cả dân chúng may mắn. Bởi vì tại đối phó số lượng đông đảo yêu thú thời điểm. Chiến sĩ cơ giáp phát huy ra tác dụng xa xa muốn tỷ võ người tự thân lớn. Ầm ầm ầm ầm, Phượng Hoàng máy bay chiến đấu tự chủ quét hình tự chủ điểm xa. Một phen tản ra sau đó, tất cả lọt lưới chi sói toàn bộ bị diệt. Tiểu Ngà tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi tới. Có Phượng Hoàng máy bay chiến đấu thêm vào, hồn vệ áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Phượng Hoàng máy bay chiến đấu tương đương biến thái, làm chiếc chiến đấu cơ này bay đến trên cổng thành về sau. Nó thật biến thành một cái vỗ cánh muốn bay Phượng Hoàng. Toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, phát ra quang mang liền như là mặt trời đồng dạng sáng chói. Vô số đạo Phượng Hoàng hỏa tuyến bắn xuống, giống như là như hạt mưa bắn vào đàn ma lang bên trong. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên. Khói lửa nổi lên bốn phía máu tươi bắn tung tóe, còn sót lại là đầy đất chân cụt tay đứt, thiết giáp sói chết một mảng lớn. Tiểu Dương tốt lắm, nhìn đến ma lang thế công bị ngăn cản, Tào Hồn cùng một đám hồn vệ kích động không thôi, chiếm trước thành lâu, mở ra tất cả thủ thành vũ khí. Tào Hồn xuất lĩnh chúng hồn vệ công lên thành lâu, sau đó lập tức hành động, đem tất cả phòng ngự thiết bị mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.